anh ngưỡng mộ đúng không? Nhìn đàn ông các anh, có mới còn không quên cũ, có phải anh vẫn chưa quên bạn gái cũ không? Chẳng mấy chốc, những món nợ trước đây của Đức Trường bị vợ lật lại một cách không thương tiếc. Đức Trường cảm thấy vợ giận dỗi, vô cớ. Trong lúc tức giận, đã mặc kệ vợ, đi tìm bạn uống rượu. Tâm tư của phụ nữ rất tinh tế, còn đàn ông thì thường không chú ý tới điểm này. Trong câu chuyện, vợ của Đức Trường giận dỗi vô cớ sao? Lẽ nào Đức Trường không có trách nhiệm gì với lần cãi cọ này? Rất nhiều mâu thuẫn xảy ra là do phương thức tư duy và phong cách hành xử khác nhau giữa nam và nữ. Hãy đứng trên lập trường của người khác để nhìn sự việc và thấu hiểu suy nghĩ, cảm nhận của đối phương, dùng tâm lý của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Chúng ta có thể thấy những sự việc tương tự như trên thường xuyên xảy ra giữa vợ chồng. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Bởi vì phụ nữ quá nhạy cảm, còn đàn ông lại quá vô tâm. Thiết nghĩ, nếu đàn ông có thể đứng ở góc độ của phụ nữ để suy nghĩ vấn đề, thì không khí giữa vợ chồng sẽ thuận lợi, vui vẻ hơn rất nhiều. Trong câu chuyện kể trên, nếu Đức Trường cảm nhận được ẩn ý qua cách nói của vợ, thì liệu anh ta có thốt ra những lời cấm kỵ đó không? Dĩ nhiên là không. Nhất định anh sẽ suy nghĩ tới cảm nhận của vợ trong vấn đề mà hai bên đều tương đối nhạy cảm này. Đàn ông nên xử lý linh hoạt chứ không nên cứng nhắc làm theo suy nghĩ của mình. Suy cho cùng thì phụ nữ rất thích đặt giả thiết, sẽ càng lo lắng chuyện tương tự sẽ xảy ra với mình. Chủ đề nhạy cảm giữa hai vợ chồng có rất nhiều. Ví dụ chồng không sạch sẽ, lười biếng, tiếp khách, uống rượu nhiều. Phụ nữ thích tiêu tiền, có quá nhiều bạn thân. Chuyện tình yêu trước đây của hai bên, trước những vướng mắc của đối phương, cả hai vợ chồng đều cần bình tĩnh, giữ độ mềm mỏng cần thiết, tránh xảy ra căng thẳng, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng. Phần lớn đàn ông đều có lúc về muộn, dĩ nhiên phụ nữ cũng đôi lúc như thế. Khi đối phương về muộn, người ở nhà chờ chắc chắn sẽ rất khó chịu, thế nên rất dễ nảy sinh vấn đề. Đức Trường và bạn uống rượu tới gần sáng mới về nhà. Vợ nhìn thấy chồng về nhà muộn như vậy, không khỏi than phiền. Anh còn biết đường về nhà à, nhìn xem mấy giờ rồi. Đức Trường ngà ngà sai, chưa hiểu được ẩn ý của vợ, lảm nhảm nói, chẳng phải đã gọi điện cho em rồi sao? Bạn bè gặp mặt, em không đi ngủ sớm, đợi anh làm gì? Vợ đợi đến nửa đêm, dĩ nhiên có chút ấm ức. Đức Trường không kiên nhẫn giải thích mà còn tỏ ra khó chịu. Vợ thấy vậy bực tức, ném cho anh một cái gối và nói, anh tưởng nhà là quán trọ à, anh muốn về thì về, không về thì thôi à. Đức Trường uống hơi nhiều, không coi lời vợ nói ra gì. Tôi muốn về lúc nào là chuyện của tôi, không cần cô phải quản. Vợ nói, được, tôi không quản được, vậy thì anh không cần ngủ với tôi, anh ra sofa mà ngủ. Đức Trường cũng mặc kệ vợ, ôm chăn ra sofa ngủ. Mấy ngày liền hai người ở trong trạng thái chiến tranh lạnh. Vợ chồng chung sống với nhau, trước những vấn đề nhạy cảm của hai bên, cần một người bình tĩnh và nín nhịn, không cần thiết phải khiến không khí căng thẳng như vậy. Hãy đứng ở vị thế của đối phương để suy nghĩ vấn đề, gia đình nhờ vậy sẽ hòa thuận hơn rất nhiều. Giống như Đức Trường trong câu chuyện, nếu anh ta có thể suy nghĩ cho vợ, nghĩ đến việc một mình vợ chờ đợi đến nửa đêm thì sẽ không gây chuyện với cô ấy. Hai bên cần luôn thấu hiểu và thông cảm với nhau thì mới có thể tăng thêm tình cảm. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trước vấn đề nhạy cảm của hai bên, chúng ta nên xử lý như thế nào? 1. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Trước khi trả lời đối phương, chúng ta nhất định phải nghĩ tới cảm nhận và suy nghĩ của đối phương, sau đó căn cứ vào đó để linh hoạt biểu đạt ý của mình. 2. Biết cách tự phê bình. Khi đi tiếp khách uống rượu quá nhiều, thời gian ở cạnh vợ ít đi, đàn ông phải biết tự phê bình, đồng thời phải kiểm điểm sâu sắc, thái độ phải thành khẩn. 3. Giao lưu với nữ giới, phải biết khen ngợi. Mỗi người phụ nữ đều hy vọng mình là người ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất trong mắt đàn ông. Để làm được điều này, phụ nữ tuyệt đối không được trở thành người hay gây chuyện, giận dỗi vô cớ. Còn đàn ông cũng cần nắm được tâm lý phụ nữ, thông qua việc khen ngợi để giảm mức độ nhạy cảm của phụ nữ trước một số vấn đề.

nhưng kết quả lời nói lại giống như châm biếm, khiến đối phương dở khóc dở cười, còn bản thân người bán hàng thì vừa tốn sức lại vừa không lấy được lòng. Tân bốc không phải là việc dễ dàng, những người đầu óc không linh hoạt, phản ứng không nhanh chưa chắc đã làm được, trong khi một số người khác thì lại bẩm sinh đã biết tân bốc, gặp ai cũng có thể nói được. Cho dù bạn là nhân vật lớn tới đâu hay yếu kém thế nào, thì anh ta cũng có thể tân bốc, khiến bạn tươi cười rạng rỡ. Bình Minh là cao thủ tân bốc. Một hôm anh mời các lãnh đạo đi ăn, còn anh đứng đón ở cửa nhà hàng. Thư Ký Dũng đi chiếc Audi A6 của mình đến đầu tiên, Bình Minh vội đi tới tân bốc. Chiếc xe đẹp như thế này chỗ chúng ta thật hiếm thấy, anh đúng là thời thượng. Một lúc sau, trưởng phòng Ngọc bước ra từ taxi, Bình Minh lại vội tân bốc. Trưởng phòng Ngọc ra ngoài chơi, cho lái xe được nghỉ ngơi, anh thật tốt bụng. Vừa nói dứt lời thì Phó Giám đốc Sơn đi xe đạp tới, Bình Minh lại chào hỏi. Hôm nay thời tiết thật đẹp, đi xe đạp vừa hay có thể rèn luyện sức khỏe. Hơn nữa, một lãnh đạo như anh mà lại chịu đi xe đạp đúng là hiếm thấy, quả thật là liêm khiết. Đang nói chuyện thì Phó Cục trưởng Trung cũng tới, vì nhà gần nên đi bộ tới. Dĩ nhiên Bình Minh cũng phải tân bốc một phen. Anh ta nói, tôi cứ thắc mắc vì sao sức khỏe của ngài lại tốt như vậy, thì ra là vì thường xuyên đi bộ. Cao thủ tân bốc chính là những người giống như Bình Minh, gặp người nào nói lời ấy khiến ai ai cũng thấy thật dễ chịu. Mặc dù mọi người đều biết anh ta đang tân bốc, nhưng sau khi mỉm cười hiểu ý đã vui vẻ tiếp nhận, đồng thời muốn tiếp tục giao tiếp với anh ta. Có thể thấy những lời tân bốc phù hợp nhất định còn có tác dụng khen ngợi và giải trí, quan hệ giao tiếp nhờ vậy mà cũng được nâng cao. Cẩm nang nói chuyện làm việc, có câu rằng một lời nói hai ấm cả ba đông. Tân bốc người khác, nói những lời khiến người khác vui vẻ, bản thân cũng có được mối quan hệ tốt đẹp. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tiếp tục phát huy? Có điều muốn nói được tân bốc cao siêu, cần chú ý mấy điểm dưới đây. 1. Tân bốc phải bắt nguồn từ sự thật. Khi chúng ta tân bốc người khác, nhất định không được tìm ưu điểm đối phương không có để tân bốc, nếu không sẽ trở thành bỡ đỡ, thậm chí châm biếm. Tân bốc nên là nâng cao ưu điểm của đối phương. Vì thế trước khi tân bốc một người nào đó, nếu thời gian cho phép, tốt nhất là đi sâu tìm hiểu họ. 2. Tân bốc phải đúng mực. Tân bốc có đặc điểm là khoa trương ưu điểm của người khác một cách thích hợp, nhưng nhất định không được khoa trương quá mức, nếu không đối phương sẽ cho rằng chúng ta đang tân bốc người khác chứ không phải anh ta. Bài 3. Đưa ra vấn đề khiến người khác trả lời bằng cách khẳng định. Vương Minh nghe nói đơn vị chuẩn bị giải quyết vấn đề hộ khẩu thành phố cho một bộ phận nhân viên, còn anh ta lại chuẩn bị kết hôn trong năm nay. Anh ta luôn tính toán để mình có được hộ khẩu thành phố, để con cái sau này đi học được thuận lợi. Thế là anh đến thăm nhà trưởng phòng nhân sự. Vương Minh nói với ông ta, thưa anh, nghe nói đơn vị chuẩn bị giải quyết vấn đề hộ khẩu cho một số nhân viên, anh thấy em có hy vọng không? Trưởng phòng ngại thẳng thắn từ chối Vương Minh, liền nói úp mở, vấn đề này còn phải thông qua nhóm thảo luận, một mình tôi cũng không quyết định được. Cho dù Vương Minh nói thế nào, lãnh đạo cũng nói mình không thể quyết định được. Cuối cùng anh ta đành phải lẳng lặng ra về. Lần sau đến thăm lãnh đạo, Vương Minh đã thay đổi sách lược. Anh ta không hỏi vấn đề mà trưởng phòng không thể trả lời khẳng định, mà lựa chọn một số vấn đề liên quan. Vương Minh nói, thưa anh, chuyện hộ khẩu lần này có tiêu chuẩn gì không ạ? Trưởng phòng nói, quả là có một vài tiêu chuẩn, phải làm việc ở đơn vị 5 năm trở lên. Vương Minh mới làm việc được 4 năm, rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn này. Vậy là anh ta hỏi tiếp, còn có yêu cầu gì khác không ạ? Ông này nói, cũng có một vài yêu cầu khác, ví dụ có cống hiến quan trọng với đơn vị, thành tích đánh giá cuối năm đứng đầu. Vương Minh đã hiểu được ý của trưởng phòng, anh ta không phù hợp tiêu chuẩn làm việc 5 năm, nhưng lại là nhân viên ưu tú có thành tích nổi bật, anh ta có thể giành được cơ hội lần này. Thế là Vương Minh lần lượt đến thăm các lãnh đạo khác trong phòng nhân sự. Cuối cùng, nhờ vào sự chỉ dẫn của họ, anh đã tạo dựng được cho mình một tiền đề vững chắc trước khi chính sách của đơn vị chưa công bố, và đã giải quyết được vấn đề hộ khẩu như mong đợi.

có thể lợi dụng sở thích của họ để triển khai chủ đề nói chuyện, đạt được mục đích giao tiếp, xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Nếu chúng ta muốn được người khác tiếp nhận mình, nảy sinh hứng thú với mình thì nhất định phải chú ý tìm ra chủ đề và sở thích mà đối phương cảm thấy hứng thú. Nếu chúng ta chỉ nói về chủ đề mà bản thân hứng thú thì chưa chắc đối phương sẽ cảm thấy như vậy, thậm chí sẽ phản cảm. Như thế rất dễ gây trở ngại cho sự giao tiếp, ảnh hưởng tới việc giao lưu tình cảm của hai bên. William Fels, giáo sư của trường đại học Yale, năm 8 tuổi đến nhà dì vào kỳ nghỉ cuối tuần. Buổi tối, có một người đàn ông trung niên đến chơi. Sau khi hàn huyên với dì, liền nói chuyện với cậu bé Fels 8 tuổi. Fels khi ấy vô cùng hứng thú với thuyền bờm, còn người này dường như cũng rất ưa thích chủ đề này. Hai người cứ thế hàn huyên rất lâu và nhanh chóng trở thành bạn thân. Sau khi khách về, Fels hết lời khen ngợi người này. Chú ấy thật thông minh, chú ấy hiểu rất nhiều về thuyền bờm. Nhưng người dì lại nói với Fels, chú ấy là một luật sư ở New York, không có một chút hứng thú nào với thuyền bờm. Fels tỏ vẻ nghi ngờ nói, thế sao chú ấy lại nói về thuyền bờm với cháu? Dì trả lời, bởi vì chú ấy cho rằng cháu thấy hứng thú với thuyền bờm nên nói một số chuyện khiến cháu cảm thấy vui. Lúc ấy, Fels mới hiểu đối phương có ý lựa theo sở thích của mình. Tới tận sau này, khi đã trưởng thành, ông vẫn không quên người luật sư thân thiện ấy. Kennedy đã từng nói, cho dù là đồ tể hay là thợ làm bánh, thậm chí là hoàng đế ở trên cao, thì đều muốn nhìn thấy người khác bày tỏ ý tốt với mình. Cho dù là giao tiếp bình thường trong cuộc sống hàng ngày, hay là đàm phán kinh doanh trong thương mại, chỉ cần chúng ta có thể tìm thấy sở thích của đối phương, thì có thể kéo dài chủ đề, khiến đối phương cảm thấy vui vẻ, từ đó cũng khiến chúng ta nhận được sự báo đáp. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Phương pháp giao tiếp lựa theo sở thích của người khác được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, trở thành bí quyết để rất nhiều người xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể nói lựa theo sở thích của người khác, kéo dài chủ đề nói chuyện của hai bên? 1. Học cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Lựa theo sở thích của người khác khiến đối phương cảm nhận được ý tốt của chúng ta, tuyệt đối không phải là xua nịnh, bỡ đỡ, mà là chú trọng kỹ năng nói chuyện. Điều này yêu cầu chúng ta phải học cách thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt, phân tích một cách chính xác, tìm hiểu những chuyện đối phương cảm thấy hứng thú thực sự. Ví dụ nói về đồ trang sức, công nghệ, thể thao hay nghệ thuật. 2. Bắt đầu từ chủ đề phổ biến. Khi chúng ta giao lưu với người lạ, họ thường có tâm lý đề phòng nhất định. Điều đó khiến đôi lúc chúng ta cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, chúng ta hãy thử bắt đầu từ một vài chủ đề chung chung, ví dụ nói về thời tiết, môi trường. Như thế vô hình chung sẽ xua đi tâm lý đề phòng của đối phương, thúc đẩy quá trình giao tiếp. 3. Bắt đầu từ chủ đề đang được quan tâm. Con người đều có hứng thú nhất định với sự vật mới lạ, ví dụ những bộ phim đang chiếu, những bản nhạc thịnh hành, tình hình cổ phiếu, giá nhà đất. Từ những sự kiện mang tính trọng đại đến những việc nhỏ bé như ăn uống, đi lại, chúng ta đều có thể tìm thấy chủ đề khiến đối phương cảm thấy hứng thú. Như thế chủ đề nói chuyện giữa hai bên sẽ nhiều lên, giao tiếp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 7. Những lời nhất định không được nói. Bài 1. Cần hết sức thận trọng với những lời làm tổn thương lòng tự tôn, hạ thấp nhân cách của người khác. Có một hôm, quản lý bộ phận của công ty đến kiểm tra hiện trường làm việc của nhân viên. Khi kiểm tra, anh ta đã phát hiện nhân viên làm không tốt. Bình thường, anh ta là một người ôn hòa, nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà sau khi nói xong vấn đề công việc, anh ta lại nói tiếp một vài lời vô cùng khó nghe. Những lời này rõ ràng có ý sỉ nhục nhân viên. Các nhân viên hiểu rõ công việc của mình không được tốt cho lắm, nhưng họ cảm thấy thái độ của quản lý với mình có chút hà khắc. Họ cảm thấy vô cùng bức xúc với những lời nói mang nặng tính sỉ nhục. Bởi vậy, vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình, một nhân viên bình thường từ trước đến nay chưa bao giờ phản bác lại đã nói: anh tưởng anh nói đúng, nhưng thật ra thì chưa chắc. Sau khi nghe lời này, quản lý có chút khó xử, nhưng cũng không giải thích gì mà quay người bỏ đi. Vốn dĩ quản lý cho rằng mình đã rất khoan dung với nhân viên rồi, nhưng nhân viên lại cảm thấy quản lý không tôn trọng mình. Những ngày sau đó, nhân viên lúc nào cũng gây ra một vài phiền phức nhỏ cho quản lý, sau lưng còn thường xuyên nói xấu quản lý. Khi quản lý trực tiếp nói chuyện riêng với nhân viên này, nhân viên cũng không nhẫn nhịn nữa mà nói thẳng. Điều này vô hình chung đã làm xấu đi hình tượng tốt đẹp của người quản lý trong lòng nhân viên và cấp trên. Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ, đã chỉ ra rằng được tôn trọng là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nhu cầu tôn trọng của con người bao gồm tôn trọng bên trong và tôn trọng bên ngoài. Trong đó, nhu cầu tôn trọng bên ngoài chính là hy vọng có địa vị, có uy tín, nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và đánh giá cao của người khác. Lý luận tháp nhu cầu của Maslow chỉ ra rằng trong lòng mỗi người đều có nhu cầu được người khác tôn trọng. Nhu cầu tôn trọng bên ngoài của con người chính là hy vọng có địa vị, có tôn nghiêm, nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và đánh giá cao của người khác. Trong câu chuyện kể trên, người quản lý không thỏa mãn nhu cầu tôn trọng bên ngoài của nhân viên, kết quả dẫn tới nhân viên thù địch với anh ta. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng muốn nhận được sự tôn trọng của người khác thì trước tiên phải biết cách tôn trọng họ, đặc biệt khi nói chuyện nhất định không được làm tổn thương lòng tự tôn, hạ thấp nhân cách của họ. Chúng ta tôn trọng người khác trong lời nói, dĩ nhiên người khác cũng sẽ tôn trọng chúng ta. Nếu chúng ta làm tổn thương lòng tự tôn của người khác, hạ thấp nhân cách của người khác một cách không kiên nể, thì khó có thể nhận được sự tôn trọng lại của họ. Trong cuộc sống, có rất nhiều người không biết cách tôn trọng người khác. Những sai lầm mà họ thường phạm phải là chỉ quan tâm tới niềm vui nhất thời của mình, cứ có cơ hội là bình luận về người khác, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận trong lòng người khác. Những người như thế không biết tôn trọng ai, dĩ nhiên cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng của mọi người. Hành vi này chẳng khác nào gieo hạt giống thù hận trong lòng những người xung quanh, mở đường cho tai họa, sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu khổ sở. Nhân viên của một xí nghiệp nhỏ nọ vì giám đốc mà đồng loạt nghỉ việc. Tìm hiểu nguyên nhân mới phát hiện ra là do giám đốc không bao giờ tôn trọng họ. Trong mắt của người giám đốc này, nhân viên giống như nô lệ, đối xử vô cùng tùy tiện, lúc nào cũng quát nạt nhân viên. Minh Hằng, mang ấm nước đến đây. Vân Anh, mua cho tôi bao thuốc. Đức Kiên, nhìn việc cậu đang làm kìa, con lừa có khi còn làm tốt hơn cậu. Còn nhân viên thì nghĩ thế nào? Mọi người oán hận trong lòng, làm việc tiêu cực, nhưng giám đốc lại hoàn toàn không để ý. Lâu dần, các nhân viên tạo phản, còn người giám đốc cũng phải gánh chịu hậu quả từ việc không tôn trọng người khác. Mỗi người chúng ta đều phải giao lưu với người khác. Trong khi giao lưu với người khác, muốn được chào đón thì nên chân thành quan tâm và tôn trọng họ. Ai cũng có lòng tự trọng. Chúng ta muốn xây dựng quan hệ giao tiếp tốt đẹp với người khác thì trước tiên phải học cách tôn trọng người khác, cũng như bảo vệ lòng tự trọng của họ. Bảo vệ của một công ty ở Mỹ chê tiền lương thấp, muốn nhảy việc. Khi ấy, lãnh đạo hết nhiệm kỳ. Sau khi chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức, người bảo vệ vốn định xin nghỉ việc này lại lựa chọn ở lại và tràn đầy nhiệt tình với công việc. Trong khi đó, công ty vẫn chưa tăng lương cho người bảo vệ này, đãi ngộ cũng chưa được cải thiện. Nguyên nhân là bởi trước sự đề xuất của chủ tịch hội đồng quản trị, nhân viên công ty thay đổi cách xưng hô bảo vệ thành chuyên viên an ninh. Vì sao người bảo vệ lại ở lại? Bởi vì anh ta cảm nhận được sự tôn trọng của công ty, từ đó làm tiếp công việc của mình. Trong cuộc sống hay khi làm việc, chỉ cần chúng ta biết cách tôn trọng người khác thì có thể sẽ nhận được sự tôn trọng từ chính họ. Tôn trọng là biết cách dung nạp cá tính của người khác, thừa nhận sự khác biệt của người khác. Chúng ta không thể căn cứ vào chức vụ cao thấp, quyền lực lớn nhỏ hay số lượng tài sản nhiều hay ít để quyết định mức độ tôn trọng. Vì thế, khi giao tiếp với người khác, lời nói nhất định phải biểu hiện được sự tôn trọng dành cho họ, không được tùy tiện nói ra những lời làm tổn thương tôn nghiêm hay sỉ nhục nhân cách của họ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong lời nói, chúng ta phải tôn trọng, bảo vệ tôn nghiêm của người khác. Những lời nói ra phải khiến đối phương nghe mà thấy vui vẻ. Chỉ cần trước khi nói, chúng ta biết suy nghĩ một chút, không làm tổn thương đến sự tôn nghiêm cũng như bảo vệ tôn nghiêm của người khác, thì sẽ nhận được sự tôn trọng của họ. Nếu làm được điều này, thì khi làm việc, chúng ta sẽ giảm đi được rất nhiều trở ngại cho bản thân. Đồng thời, các mối quan hệ với xã hội cũng nhờ vậy mà trở nên tốt đẹp hơn. Vậy, Làm thế nào để tránh nói ra những lời làm tổn thương đến người xung quanh? Chúng ta hãy thử suy xét những điểm sau. 1. Tôn trọng nhân cách người khác. Mỗi người đều bình đẳng về nhân cách, không vì các nhân tố tài sản, quyền lực mà thay đổi. Bởi vậy chúng ta phải đối xử bình đẳng với họ. Mỗi ngọn cỏ đều là một sinh mệnh, mỗi con người đều có tôn nghiêm của mình. Trong khi giao tiếp, chúng ta nhất định phải công bằng, chính trực, bình đẳng. 2. Tôn trọng ưu điểm, bỏ qua khuyết điểm của người khác. Không ai là người hoàn hảo cả. Mỗi người đều có ưu điểm, khuyết điểm cũng như thiếu sót của mình. Chúng ta không được cười nhạo, coi thường khuyết điểm của người khác. Phải đối xử công bằng với mọi người. Bài 2. Thay đổi câu cửa miệng thiếu lịch sự. Vào một buổi trưa, Chí Dũng ghé vào một nhà hàng bên đường để ăn cơm. Bàn bên là hai người phụ nữ khoảng 25 tuổi, ăn mặc thời trang. Nghe nội dung nói chuyện thì có vẻ như họ là nhân viên của công ty nào đó. Hai cô gái nói chuyện rất lớn tiếng, có vẻ như không kiêng kỵ gì cả. Chí Dũng mới nghe đã thấy rất chói tai. Đột nhiên anh thấy một cô gái trong số họ vừa xỉa răng vừa nói ra một câu: mẹ nó, ngày nào cũng làm việc thế này mệt chết đi được. Điều này khiến Chí Dũng vô cùng kinh ngạc. Thật đáng sợ, một cô gái xinh đẹp như thế mà nói năng khiếm nhã như vậy, khiến người nghe không khỏi thất vọng. Không ngờ cô gái kia lập tức phụ họa: mẹ, ngày nào cũng phải làm thêm giờ mà không được thêm tiền. Chí Dũng cao mày, câu cửa miệng điển hình này khiến anh không thể chấp nhận được. Hiệu ứng đầu tiên thường rất hay gặp trong cuộc sống. Tôn Quyền trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau khi gặp Bàn Thống thấy tướng mạo xấu xí, không coi ai ra gì, liền từ chối không gặp mặt. Đó chính là do hiệu ứng đầu tiên. Còn Tổng thống Mỹ Lincoln, vì thành kiến về tướng mạo của mình mà từ chối một người tài trí hơn người do bạn bè giới thiệu. Tất cả đều là do hiệu ứng đầu tiên. Qua đó có thể thấy mức độ chú trọng của con người đối với ấn tượng đầu tiên. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy một vài câu cửa miệng khiếm nhã như mẹ kiếp, mẹ nó. Những câu cửa miệng này không những không mang lại cho con người dũng khí như người ta thường lầm tưởng, mà còn khiến người khác thấy phản cảm, đặc biệt là lần đầu tiên giao tiếp. Người ta thường nói ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hiệu ứng đầu tiên trong tâm lý học đã phản ánh hiện tượng này. Khi con người trò chuyện với nhau lần đầu tiên, thì ấn tượng đầu tiên để lại vô cùng quan trọng. Trong đó câu cửa miệng mà con người thường dùng trong giao tiếp sẽ là nhân tố quan trọng nhất. Ngoài những câu không lịch sự, chúng ta cũng cần chú ý đến những câu cửa miệng khác, chẳng hạn như các câu nói lặp đi lặp lại: có hiểu ý tôi không, rõ rồi chứ, cơ bản là, vấn đề ở chỗ là. Những lời này nghe rất rườm rà, khiến người nghe phản cảm, vô hình trung làm tổn hại đến hình tượng tốt đẹp của chúng ta. Trong cuộc sống không thiếu những tình huống như thế này. Có một nhân viên trẻ trước mặt mọi người biểu hiện rất tốt. Hôm ấy, anh ta đi thương lượng một đơn đặt hàng lớn, đối tác hứa sẽ nhanh chóng ký hợp đồng. Nhân viên này ký được một đơn hàng lớn như vậy trong lòng thấy rất vui. Thế là anh ta mời một đám bạn đi ăn uống. Hơn 10 giờ tối, anh ta vừa mới lên giường thì điện thoại đổ chuông. Sau khi uống rượu còn chếnh choáng, anh ta nói: mẹ kiếp, buổi tối cũng không cho người ta nghỉ ngơi, ai vậy? Đầu dây bên kia không nói gì mà cúp máy. Mấy hôm sau, đơn hàng vẫn chưa thấy đâu. Anh ta liên hệ thì đối tác đã ký hợp đồng với người khác. Về sau mới biết là tai họa do lỡ lời sau khi uống sai. Đây chỉ là họa do lỡ lời sau khi uống sai gây ra sao? Không hẳn vậy. Người thanh niên đó đã quen với cách nói này rồi. Kể cả khi làm việc ở văn phòng cũng vậy. Mặc dù anh ta đã cố gắng kiềm chế nhưng khó tránh khỏi việc vô tình nói ra, kết quả là đã ảnh hưởng không tốt tới công việc. Còn có một anh chàng đi phỏng vấn, vừa bước vào cửa bị vấp vào xô nước mà nhân viên vệ sinh để trên sàn nhà. Lúc bị ngã còn nói một câu mẹ kiếp. Một quản lý trong công ty đặc biệt phản cảm với những câu nói như thế này. Sau khi hỏi lý do anh ta đến đây, liền đuổi thẳng ra khỏi cửa. Còn anh chàng đáng thương này, chỉ vì một câu nói cửa miệng mà mất đi cuộc phỏng vấn vốn rất có hy vọng. Trong giao tiếp, chúng ta có thể thông qua hiệu ứng đầu tiên trong tâm lý học để thể hiện bản thân mình, có thể bằng nụ cười tràn đầy nhiệt tình, bằng sự thân thiện cởi mở và tốt bụng. để lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương. Khi kết bạn, khi tham gia ứng tuyển, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác, chúng ta nhất định phải sửa đổi những câu cửa miệng không hay. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Sửa đổi những câu cửa miệng không hay không phải là chuyện một sớm một chiều. Đây là một quá trình rất lâu dài, không những cần có quyết tâm và nghị lực mà còn phải kiên trì và bền bỉ. Chúng ta hãy thử thay đổi bắt đầu từ những việc dưới đây. 1. Nhất định phải nhận thức được sự nguy hại của những câu cửa miệng không hay, để bản thân nảy sinh cảm giác căm ghét. Chúng ta cần tăng cường động cơ loại bỏ rác thải ngôn ngữ và khắc phục thói quen không tốt này trong tư tưởng. Phải có động cơ mãnh liệt thì chúng ta mới có quyết tâm hành động to lớn, như thế hiệu quả sẽ càng cao. 2. Phải giữ vững quyết tâm thay đổi, không kiếm cớ để từ bỏ. Nếu chúng ta một lần bỏ qua một hành vi không tốt thì sau đó có thể sẽ bỏ qua cả trăm lần, nghìn lần. Bởi vậy, chúng ta phải nhắc nhở bản thân thay đổi thói quen không hay trước đây, đồng thời có thể ghi âm lại câu chuyện của mình, lúc rảnh rỗi nghe thường xuyên, ngăn chặn những câu cửa miệng không hay của mình. 3. Để những người bạn, người thân xung quanh giám sát. Câu cửa miệng không hay có thể dễ dàng sửa đổi nhờ vào sự giúp đỡ và giám sát của người khác. Hơn nữa còn có thể ngăn ngừa tái phát. Khi câu cửa miệng không hay của chúng ta vừa mới đến miệng, bên cạnh có người kịp thời nhắc nhở giám sát, chúng ta sẽ dừng lại. Lâu dần sẽ hình thành phản xạ có điều kiện. Khi chúng ta có ý định nói ra, sẽ lập tức ngăn chặn được ngay. Bài 3. Hạn chế bàn tán về bất cứ người nào. Á, kinh thật, mọi người biết chưa? Cái gì mọi người vẫn chưa biết á? Trên phim ảnh hay trong một số công ty đều có những nhân vật như thế. Nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác là sở thích của họ. Thông tin nhanh nhạy là sở trường của họ. Chúng ta thường gọi họ là bà Tám. Nhẹ nhàng hơn một chút có thể gọi họ là cái đài hoặc lo phát thanh. Kiểu người này được biên kịch ưu ái nhất. Khi một sự việc xảy ra, trong khi người trong cuộc cố tình giấu giếm thì biên kịch lại muốn để mọi người biết được chân lý, giấy không bọc được lửa, mượn tay người này đẩy nước theo dòng. Ví dụ dưới đây chính là một điển hình. Lan Anh và Khánh Vân cùng làm việc trong một công ty. Một hôm, trên đường đi ăn trưa, Khánh Vân nói với Lan Anh, cậu biết chuyện gì chưa? Hà Dung bị cho thôi việc rồi. Cậu nói rõ một chút đi, Hà Dung nào? Thì Hà Dung của phòng thiết kế ấy. Lan Anh liền nhớ ra trong phòng thiết kế có một cô gái như thế, liền hỏi, vì sao cô ta bị cho thôi việc? Có phải cô ta gặp lỗi trong khi thiết kế không? Cậu lại còn phải hỏi nữa, cô ta làm gì có khả năng làm thiết kế? Mình nghe người ta nói cô ta đi cửa sau, dựa vào sự xinh đẹp của mình, cuối cùng chẳng phải. Nói đến đây, Khánh Vân cười ra vẻ bí hiểm. Cho dù là trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày, thường sẽ có nhân vật như Khánh Vân xuất hiện, dường như họ mê mẩn chuyện tán gẫu một cách điên cuồng. Cuộc sống xung quanh có động tĩnh gì, họ sẽ nói chuyện say sưa về điều đó. Vì sao người ta lại thích buôn chuyện và tán gẫu đến như vậy? Xét từ góc độ tâm lý học, chúng ta có thể giải thích như sau. 1. Khao khát được quan tâm chú ý. Thực tế chứng minh, những bà Tám luôn là những người có nhân duyên và thị trường của mình. Khi họ ăn sáng ở công ty, tùy tiện tung thông tin ra ngoài là lập tức có thể thu hút được một đám khán giả nhiều chuyện. Trong cuộc sống, những người thích buông chuyện thường không được người khác quan tâm. Bản thân lại có tính sĩ diện, khao khát trở thành tiêu điểm, được mọi người quan tâm chú ý. Vì thế họ đành phải dựa vào việc lấy một vài thông tin về người khác mà mình nghe ngóng được để lan truyền, qua đó thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó bản thân chìm đắm trong sự đắc chí. Nhân vật này rất dễ bị người ta lợi dụng, dùng làm loa truyền thanh và là kẻ chịu tội thay. Còn nhớ những kẻ giấu mặt trong phim đã tuyên truyền thông tin một cách thầm lặng như thế nào không? Họ cố tình nhân lúc những kẻ lưỡi dài này có mặt ở đó để tạo ra một số cảnh tượng giả gây chấn động, sau đó vui vẻ chờ đợi kẻ đó lao ra và hô hoáng. À, mọi người đón xem tôi vừa thấy cái gì? 2. Giải tỏa áp lực. Chúng ta thường nghe nói ít ít trở thành trò cười của một người sau những giờ rỗi rãi. Vì sao lại chọn những giờ rỗi rãi? Bởi vì lúc này trong lòng mọi người không hề có ác ý bàn luận tới chuyện cười của người khác, mà đơn thuần chỉ là tiêu khiển. Thông thường, người bị manga tiêu khiển nhiều nhất không loại trừ hai kiểu người, người giỏi nhất và người tệ nhất. Người ta bàn luận người giỏi nhất là xuất phát từ lòng đố kỵ, bởi thành tích của người khác quá tốt, khiến người xung quanh cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương, vì thế phải tìm mọi cách bới móc để dìm người ta xuống. Đây thật ra là tự lừa mình, lừa người. Người khác sẽ không để ý tới những lời vu khống vô vị ấy, mà ngược lại sẽ càng tôn lên sự ti tiện và đáng thương của loại người này. Còn bàn luận người kém cỏi nhất là để thỏa mãn tính sĩ diện của mình, cho rằng mình giỏi hơn người đó rất nhiều. Trên thực tế, đây cũng là tâm lý không lành mạnh. Xét từ góc độ tâm lý thì đây là loại người tiêu cực, không biết vươn lên, như vậy rất khó để những người xung quanh quan tâm tới họ. Hai tâm lý kể trên đều là biến tướng của sự tự ti, vô cùng bất lợi cho sức khỏe tinh thần, khó có thể giải tỏa áp lực, lâu dần nhất định sẽ khiến bản thân bế tắc hơn. Xét từ góc độ tâm lý học, người thích nói chuyện của người khác là những người hoặc không biết giữ bí mật trong lòng, hoặc là muốn được người khác quan tâm. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh, nếu trong lòng một người có quá nhiều bí mật thì phải dùng rất nhiều năng lượng tâm lý để khống chế. Cảm giác này sẽ khiến con người vô cùng khó chịu, từ đó có ý nghĩ bồng bột muốn nói ra. 3. Khao khát giao lưu thân mật. Các nhà tâm lý học cho rằng, trong lòng mỗi người ít nhiều đều tồn tại cảm giác cô đơn. Trong cuộc sống, những người có thường xuyên cảm giác cô độc sẽ khao khát xây dựng tình bạn với người khác để làm phai nhạt cảm giác này. Trong đó, việc chia sẻ thông tin và bí mật của người khác là một trong những phương thức nhanh nhất để tạo dựng liên hệ với những người xung quanh. Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng chứng minh, chủ đề mà mỗi người đều thấy hứng thú chính là thông tin liên quan tới bên thứ ba, cũng chính là chuyện của người khác. Chuyện này không liên quan tới hai bên, cũng không được coi là vấn đề riêng tư của họ. Mọi người đều nói lên được ý kiến của mình, lại rất dễ dàng nói chuyện. Nhưng quan hệ giao tiếp được xây dựng dựa vào phương thức này chỉ có thể là tình bạn xã giao, không thể trở thành bạn tri kỷ. Cùng với mức độ tăng lên của tình bạn, cả hai sẽ muốn nói những tâm sự và bí mật của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, người kia vì biết rất rõ họa từ miệng mà ra, từ người này nên sẽ bảo vệ thông tin của mình nghiêm mật hơn. Sợ người này nắm được điểm yếu, bị họ truyền ra ngoài và coi đó là chuyện của bên thứ ba. Vì thế hai người này sẽ không tâm sự chân thành với nhau, lâu dần sẽ để lại cảm giác giả tạo cho nhau, khó có được tình bạn chân chính. Thậm chí khi bạn phê bình kín đáo người nào đó, người khác nghe rồi sẽ nghĩ, không biết chừng người này sẽ nói xấu mình khi mình không có mặt. Như vậy thì mình không thể nói bí mật với anh ta được, họ sẽ để nghi ngờ nhân phẩm của bạn. Thậm chí thấy bất bình thay cho người đang bị bạn nói xấu, đến lúc ấy người soi hỏng bỗng không chính là bạn. Cẩm nang nói chuyện làm việc, bàn luận sau lưng người khác sẽ khiến người ta nghĩ rằng người này tầm thường và rất nhàm chán. Vậy chúng ta phải làm thế nào để tránh để lại ấn tượng như vậy? 1. Phải nhận thức được nói chuyện phím là phiến diện. Trên thực tế, những người nói xấu sau lưng người khác thường là người phiến diện. Nếu là những lời có thể nói trước mặt thì cũng không có gì phải giấu giếm. Người thông minh thường rất tôn trọng bản thân, sẽ không bao giờ tự coi thường bản thân như vậy. 2. Trước khi nói chuyện phím, hãy nghĩ đến hậu quả. Khi bị người khác phát hiện nói chuyện phím sau lưng sẽ không có kết quả tốt đẹp, hoặc là bị người ta coi thường, hoặc là bị người ta nhục mạ. Trước khi nói chuyện phím về người khác, nếu chúng ta có thể nghĩ tới hậu quả thì sẽ biết thận trọng với lời ăn tiếng nói của mình. Bài 4. Không nên nói quá. Có một câu chuyện như thế này. Trong công ty, ai cũng thừa nhận Thành Huy là một người tốt. Gặp ai cũng tỏ ra rất nhiệt tình, thường nói với đồng nghiệp đừng khách sáo, có chuyện gì anh cứ nói với tôi. Gần Tết, lãnh đạo nhờ anh ta mua hộ đôi vé tàu. Cũng bởi bình thường anh ta hay nói mình có người quen ở ga tàu. Vậy là vì ngại từ chối lãnh đạo, anh ta đành phải xếp hàng đi mua vé chợ đen giữa đêm đông lạnh giá. Lãnh đạo thấy anh ta rất có khả năng, bèn nhờ anh ta mua thêm 5 vé nữa. Anh ta muốn lấy hết dũng khí nói ra sự thật, nhưng miệng vẫn nói câu quen thuộc, không vấn đề gì, có chuyện gì anh cứ nói. Đọc xong câu chuyện, bạn có thể nhận xét, anh ta tự làm tự chịu, thế là đúng rồi. Còn anh ta thì ngoài nỗi khổ ấy ra còn phải chịu sự trách móc của mọi người. Vợ anh ta mắng: anh nịnh nọt lãnh đạo, lấy lòng đồng nghiệp như vậy, có ai cho anh chút lợi lộc nào không? Bạn anh ta nói: cố làm những việc như vậy cũng chẳng có ích gì. Người ta gọi những nhân viên tốt bụng trong văn phòng là giấy ghi việc. Đặc điểm của các giấy ghi việc là hễ ai có nhu cầu là sẽ đáp ứng, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, trước tiên cứ nhận lời, rồi ra sức thực hiện để tăng thêm sự cần thiết với mọi người. Nhưng do năng lực của bản thân có hạn, nên khi các giấy ghi việc không thể thực hiện lời hứa, thì sẽ bị người ta oán trách. Chẳng phải anh nói không vấn đề gì sao? Sớm biết vậy, tôi đã không hy vọng gì ở anh. Khiến các giấy ghi việc bực tức than thở: làm người đã khó, làm người tốt còn khó hơn. Nếu bạn cũng ở trong hoàn cảnh ấy, có phải bạn cũng sẽ cảm thấy ấm ức không? Thực ra, để đến nông nỗi ấy, chính là vì bạn đã làm cho người khác hy vọng rồi lại khiến họ thất vọng. Cổ nhân có câu: hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Thất vọng là khi mức độ kỳ vọng ban đầu cao hơn kết quả thực tế, gây ra hụt hẫng trong tâm lý. Chuyên gia tâm lý học đã làm thí nghiệm như sau. Họ lần lượt liệt kê 4 phản ứng khác nhau với người làm thí nghiệm dưới đây. 1. Nhận lời, sau đó thực hiện. 2. Nhận lời nhưng không thực hiện. 3. Trực tiếp từ chối. 4. Khéo léo từ chối nhưng cuối cùng lại thực hiện. Điều ngạc nhiên là với 4 phản ứng kể trên, người làm thí nghiệm cảm thấy hài lòng nhất là điều thứ 4 chứ không phải điều thứ nhất. Bất mãn nhất không phải là điều thứ 3 mà là điều thứ 2. Điều đó chứng tỏ phần lớn người nhờ vả tức giận không phải vì kết quả của sự việc mà là bất mãn vì bị mất lòng tin. Đối với những việc bản thân không làm được, chúng ta không được tùy tiện hứa, tránh để lại hình tượng nói khoác và thất hứa với người khác. Với những việc bản thân có thể làm được, chúng ta cũng không được tùy tiện ôm vào người. Nhận lời ngay sẽ khiến người khác nảy sinh ấn tượng. Thật ra việc này rất dễ. Kết quả sẽ tạo cho bản thân cảm giác phá cho người ta cả một ngọn núi. Ấy vậy mà người ta lại tưởng rằng mình chỉ chặt một que củi. Hơn nữa, ngộ nhỡ trên đường phá núi có tình huống đột phá, người ta sẽ nói: ngay cả một que củi cũng không chặt được, không muốn đốt củi cho tôi đúng không? Trong cuộc sống, những chuyện mất công mà không lấy được lòng người rất nhiều, chính là bởi vì sự hụt hẫng trong tâm trí khi hứa mà không thực hiện được. Nếu kỳ vọng của bản thân đúng như thực tế thì sẽ có cảm giác thỏa mãn rất lớn. Ngược lại, nếu kỳ vọng càng cao mà thực tế lại trái ngược thì thất vọng sẽ càng nhiều. Có phải mọi người đã từng có trải nghiệm này? Nếu chúng ta đưa ra lời hứa với người khác thì sẽ gây áp lực tương ứng với tâm lý của mình. Khi hành động, có những ý nghĩ như: nếu không làm tốt thì sẽ làm thế nào? Đến lúc ấy vẫn chưa làm xong thì phải làm thế nào? Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất làm việc bình thường của chúng ta. Còn nếu chúng ta thật sự không thể thực hiện lời hứa thì bản thân sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán, thậm chí cảm thấy áy náy. Có một câu chuyện thế này: người nhà bệnh nhân cầm tay bác sĩ khóc tới mức sắp ngất đi, hỏi bệnh nhân có khỏi bệnh được không. Bác sĩ vẻ mặt khó xử nói bệnh này hiếm gặp, tình hình nghiêm trọng. Người nhà bình tĩnh một chút, hỏi có bao nhiêu tỷ lệ sống sót. Bác sĩ lấy tay chỉnh kính, đưa ra tỷ lệ mấy phần trăm. Người nhà không kìm được đau đớn lại ngất đi. Bác sĩ kịp thời nắm tay bệnh nhân, run rẩy rồi xúc động nói: chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà nắm tay bác sĩ trong lòng cảm kích: bác sĩ đừng khách sáo, hãy cố gắng chữa trị hết sức. Bạn thấy bác sĩ này thật có tài nói năng. Một câu "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" vừa mang lại cho người nhà hy vọng, vừa thể hiện được trách nhiệm của mình. Hơn nữa, tỷ lệ liên quan tới phẫu thuật thành công. Nếu nói càng thấp mà phẫu thuật thành công thì cảm giác thỏa mãn tâm lý của người nhà càng lớn, mức độ cảm kích đối với bác sĩ càng sâu sắc hơn. Qua đó, chúng ta có thể học theo cách nói của bác sĩ, không phải là không vấn đề mà là tôi sẽ cố gắng hết sức. Như vậy, khi nói năng chúng ta nhất định phải để lại chút khoảng trống, không được nói quá, để giữ gìn chữ tín của cá nhân bạn, cũng như sự tin tưởng của người khác. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi chúng ta nói chuyện cần phải chừa lại cho mình một khoảng trống, không được nói quá, như thế mới có thể tiến thối một cách tự nhiên. Dưới đây là hai kỹ năng liên quan. 1. Không nói lời xung khắc. Dĩ nhiên, khi đối phương nói lời gây mâu thuẫn, chúng ta không được tiếp lời, đẩy mâu thuẫn lên cao hơn, mà phải nghĩ cách kéo đối phương đứng về phía mình, cho dù chúng ta hiểu ý đối phương.